Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, Chí Tôn Các, Long Tinh Ngân đi theo cái kia người đi tới đại điện bên trong. Trong đại điện có 7 người tại cái kia chờ lấy, người kia đi vào 7 người trước mặt cung kính bái một cái. Sau đó nói mấy câu, liền rời đi, 7 người xoay người lại, nhìn lấy Long Tinh Ngân. Trong mắt thánh quang lấp lóe, tựa hồ tại dò xét Long Tinh Ngân tình huống, thế nhưng là phát hiện cái gì cũng dò xét không ra. Bên trong một cái bóng dáng trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ngươi là Long gia thánh tử hẳn là biết rõ một số tình huống. Chí Tôn Điện phân 7 cái bộ phận, cũng liền là 7 cái truyền thừa, ta là đại biểu học viện truyền thừa, ngươi có thể xưng ta là Trương lão. Ta là học viện ngoại viện viện trưởng. Ta cảm thấy ngươi có thể tiến vào ta học viện. Ta học viện truyền thừa thế nhưng là truyền lại từ hư vô tiên tôn. Nghĩ đến ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Người thứ hai ngay sau đó nói. Ta là đại biểu thần đế hoàng truyền thừa. Ngươi có thể gọi ta Tần lão. Cũng là ngoại viện phó viện trưởng. Thần đế hoàng truyền thừa ngươi hẳn là sẽ rất hứng thú. Người thứ ba nói. Ta là đại biểu diễn trận thần chủ truyền thừa. Ngươi có thể gọi ta Ngô lão. Ta cũng là ngoại viện phó viện trưởng. Diễn trận thần chủ truyền thừa lấy trận pháp làm chủ. Trận pháp uy lực ngươi hẳn là rõ ràng. Người thứ tư mau nói. Ta là đại biểu lãnh dạ thần chủ truyền thừa. Ngươi có thể gọi ta lãnh lão. Ta cũng đồng dạng là ngoại viện phó viện trưởng. Ta nghe lãnh thanh hàn nói qua ngươi. Nếu không đến ta lãnh dạ các đi. Người thứ năm nói, ta là đại biểu phong ngân thần chủ truyền thừa, ngươi có thể gọi ta phong lão, ta là ngoại viện phó viện trưởng, thân ngươi tại Long gia, hẳn là rất thân cận ta phong ngân các, nếu như ngươi tu luyện là phong ngân thần chủ bí thuật, ta không đề nghị ngươi đến ta cái này. Người thứ sáu nói, ta là đại biểu bá hoàng truyền thừa, gọi ta hạng lão là được, giống như bọn họ phó viện trưởng. Ta biết, người bình thường sẽ không tuyển bá hoàng các. Chúng ta tới là vì biểu đạt đối với tôn trọng của ngươi. Thứ bảy người nói. Ta là đại biểu sát thần truyền thừa. Gọi ta bạch lão liền có thể. Ta cùng lão hạng hắn đồng dạng. Biết rõ ngươi không sẽ tới. Không quan hệ, còn lại mấy cái ngươi tốt nhất tuyển đi. Long Tinh Ngân nhíu mày. Cái này Chí Tôn Điện chia làm nội viện cùng ngoại viện. Tôn giả trở xuống tiến vào ngoại viện, tôn giả tại nội viện, mà toàn bộ Chí Tôn Điện lại phân làm 7 bộ phận. Chí Tôn Các, Đế Hoàng Các, Lãnh Dạ Các, Diễn Trận Các, Phong Ngân Các, Bá Hoàng Các, Sát Thần Các, tại Long Tinh Ngân nơi này. Sát Thần Các cùng Bá Hoàng Các đầu tiên bài trừ, trận pháp hắn cũng không muốn học, cho nên Diễn Trận Các đánh ra, Phong Ngân Các hắn cũng không cần thiết đi. Phong ngân thần chủ truyền thừa Long gia có, chờ hắn trở lại Long gia, còn không phải muốn làm sao học thế đó. Thừa bên dưới còn có Chí Tôn Các, Đế Hoàng Các cùng Lãnh Dạ Các, hắn người mang hoàng cực phần tâm hỏa, Lãnh Dạ Các bí thuật tất cả băng hàn, cho nên cũng loại bỏ. Về phần Đế Hoàng Các cùng Chí Tôn Các, hắn không biết nên tuyển chỗ nào. Ta muốn biết rõ, Long Tinh Trần mấy người bọn họ đều tới chỗ nào. Long Tinh Ngân đột nhiên hỏi, ngươi là muốn biết rõ ngươi những cái kia bằng hữu bạn đi. Long Tinh Trần, hắn đi Đế Hoàng Các, Mộ Dung Tuyết đi Lãnh Dạ Các, Lăng Kiếm cũng đi Lãnh Dạ Các, Long Tinh Hồn đi Đế Hoàng Các, cùng Long Tinh Trần đồng dạng, ngươi tỉ tỉ tại Phong Ngân Các. Trương lão đối với Long Tinh Ngân hiểu rất rõ, trực tiếp đem hắn quen thuộc mấy người tình huống nói ra. Tinh Trần cùng Tinh Hồn đều tại Đế Hoàng Các sao? Thú vị, xem ra chỉ có lựa chọn Chí Tôn Các. Long Tinh Ngân một lát liền làm quyết định. Tốt, vậy liền cùng ta rời đi. Trương lão cắp a cười to, lôi kéo Long Tinh Ngân liền rời đi. Một bên mấy người tựa hồ đã sớm liệu đến đồng dạng. Cũng không có cái gì thất lạc. Long Tinh Ngân đi theo Trương lão. Một đường mà đi tới một tòa núi lớn. Trên ngọn núi lớn có mấy tòa cung điện, hai người tới trung ương tòa kia chủ điện, hai người đi vào, Trương lão ra hiệu Long Tinh Ngân ngồi xuống. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Ngồi xuống, một số sự tình nói cho ngươi một chút. Chúng ta Chí Tôn Các đều là truyền thừa từ Hư Vô Tiên Tôn bí thuật. Nói thật, Hư Vô Tiên Tôn bí thuật lưu lại cũng không nhiều. Liền liền công pháp cũng không phải lưu lại mạnh nhất Hư Vô Thiên Kinh. Hư Vô Tiên Tôn tu luyện nổi danh nhất chính là của hắn Hư Vô Đại Đạo. Đây là một loại chưa bao giờ nghe thấy đại đạo, là Hư Vô Tiên Tôn chính mình sáng tạo đại đạo. Một loại khác nói, chính là của hắn đấu chiến nói. Trong đó Hư Vô Đại Đạo tất cả bí thuật công pháp toàn bộ không có lưu lại. Bởi vì quá nghịch thiên, thiên địa bất dung nó tồn tại. Cho nên lưu lại chỉ có một ít còn lại bí thuật cùng công pháp. Bất quá ngay cả như vậy, cũng 10 phần cường đại. Kỳ thực, Chí Tôn Điện quý báu nhất có một loại bí thuật. Cái kia chính là đấu chiến tiên pháp. Là Hư Vô Tiên Tôn đấu chiến đại đạo tinh hoa. Năm đó Long tộc đấu chiến thần chủ chính là lĩnh hội cái này một bí thuật. Đi ra của hắn đấu chiến con đường. Chỉ bất quá cái này một bí thuật 10 phần không dễ dàng lĩnh. Ngộ. Vạn cổ đến nay, lĩnh ngộ người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là nó lĩnh ngộ người không một không chấn động thiên hạ. Tỷ như thần đế hoàng, huyễn ngân thần đế, đấu chiến thần chủ, thánh dương thần đế, lại hoặc là tà hoàng, thiên ly, Chí Tôn Điện tổng cộng có 7 cái thánh tử, 7 cái thánh nữ, 1 cái thánh tử, 1 cái thánh nữ, cộng lại hết thảy 16 người, 7 các cộng lại chính là 14 người. Tại tăng thêm học viện 2 cái, 16 cái, từ nơi này 16 người bên trong tuyển ra một cái Chí Tôn Điện thánh tử cùng thánh nữ. Còn lại chính là hậu tuyển thánh tử thánh nữ. Đương nhiên cái này hậu tuyển chỉ là bên ngoài người vì phân chia mà nói. Tại Chí Tôn Điện, chúng ta đều sẽ đem bọn hắn gọi thành thánh tử thánh nữ. Bởi vì bọn hắn cũng xác thực có được thánh tử thánh nữ cấp bậc thực lực. Trong đó lãnh dạ các. Diễn trận các, bá hoàng các cùng sát thần các, thánh tử thánh nữ dễ dàng nhất xác định, bởi vì bọn hắn đều là thiên thần hậu nhân, từ trong bọn họ lựa chọn, học viện thánh tử thánh nữ, chắc chắn sẽ không lựa chọn thần đạo thế lực người, cho nên còn lại phía dưới chỉ có đế hoàng các, Chí Tôn các cùng phong ngân các, hiện tại phong ngân các thánh nữ là Long Tinh Nguyệt, thánh tử tạm thời không, đế hoàng các thánh tử thánh nữ đều không có. Chí Tôn Các cũng giống như thế. Có hứng thú, người có thể thử một chút cái này Chí Tôn Các thánh tử. Tuy nhiên các ngươi là thần đạo thế lực thánh tử, khả năng không nhiều rất hứng thú. Bất quá, kiếm thoáng dãy dụa cũng không sao. Long Tinh Ngân sau khi nghe, không nói gì, không có chút đầu cũng không có dao động đầu. Không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Nói thật, hắn thật đúng là không có hứng thú gì. Chỉ bất quá một cái hư danh thôi. Tiếp nhận, người trước vào nhập ngoại viện học tập. Ban ngày tại ngoại viện học tập. Ban đêm trở lại Chí Tôn Các. Ta sẽ dạy ngươi Chí Tôn Các bí thuật. Còn công pháp, người cũng không cần. Dù sao Long gia thần cấp công pháp đều không chỉ một. Trương lão gặp Long Tinh Ngân phản ứng. Liền đã đoán được. Không có cách, thần đạo thế lực thế hệ sau đều là cái dạng này. Hắn cũng không có miễn cưỡng. Công pháp không cần, về phần bí thuật, ta muốn học một điểm đặc thù. Long Tinh Ngân đương nhiên không thiếu công pháp, 3 cái công pháp đã đủ rồi. Tin tưởng, Chí Tôn Điện công pháp, cũng so ra kém của hắn tự thân công pháp. Huyễn Thánh Quyết được xưng là mạnh nhất thánh thể công pháp. Huyễn Ngân Kinh cùng Thái Hư Kinh, một cái tu luyện thời gian chi lực, một cái tu luyện không gian chi lực, quả thực là hoàn mỹ tổ hợp. Chí Tôn Điện, không thiếu hụt nhất chính là bí thuật. Bất quá, Long gia hẳn là cũng không thiếu hụt. Xem ra ngươi là không chút tu luyện Long gia bí thuật a. Ngoại viện chia làm 4 phía. Thiên địa huyền hoàng tứ viện. Lấy ngươi thực lực, đi thiên viện thích hợp nhất. Trong đó có không ít cấp độ thánh tử cùng hậu tuyển cấp độ thánh tử khác võ giả. Long Tinh Ngân, điểm một cái đầu. Thiên địa huyền hoàng tứ viện. Dựa theo thực lực tách ra, thiên viện đều là khuy nguyệt cảnh giới, sân là tinh hồn cảnh giới, huyền sân là mệnh luân cùng ly trần cảnh giới, vàng sân là đạo cung cùng khai nguyên cảnh giới. Về phần ở lại, nơi này là Chí Tôn Phong, trên đó có không ít phòng ốc, trái một bên cái thứ ba cùng cái thứ năm, đều không có người, ngươi chọn một đi, cái kia ta đi cái thứ ba. Sau đó Long Tinh Ngân liền tới đến cái thứ ba cung điện. Nói là cung điện, kỳ thực cũng liền một cái tiểu phòng tử. Long Tinh Ngân nhìn một chút, hắn đối với ở không có yêu cầu gì. Ngày thứ hai, Long Tinh Ngân đi theo Trương Lão, đi tới ngoại viện học tập địa phương, cũng liền là Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Viện bên trong thiên viện. Trương Lão tiện tay lấy ra một tờ màu đen tạp phiến đưa cho Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân cầm trong tay nhìn một chút, đây là hắc tạp, là ngươi tại Chí Tôn Điện thẻ chứng minh nhân dân, rất nhiều sự tình đều là phải dùng đến, giống đến tôn tháp loại hình, cũng có thể sử dụng, bên trong có 300 chút điểm cống hiến. Long Tinh Ngân thưởng thức một chút, không có phát hiện cái gì, liền sau đó thu vào. Thiên viện hết thảy có 3 lớp, ban 1, ban 2 cùng ban 3. Ban 1 là thiên viện bên trong nhất ưu tú người chỗ. Long Tinh Ngân tự nhiên là đi tới ban 1. Vừa tiến vào, Long Tinh Ngân quét mắt một chút, phát hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc, tùy theo cười một tiếng. Yên tĩnh một chút, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Cái này một vị là Long Tinh Ngân, các ngươi hẳn nghe nói qua, cũng có người nhận biết. Về sau hắn chính là mọi người bên trong một thành viên. Tới đi, Long Tinh Ngân làm tự mình giới thiệu đi. Trương Lão phủi tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Sau đó đối Long Tinh Ngân cùng đám người giới thiệu. Long Tinh Ngân, Chí Tôn Các, Khuy Nguyệt Nhất Trọng Thiên. Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng, tốt, tìm địa phương ngồi xuống đi. Trương Lão điểm một cái đầu nói rằng, Long Tinh Ngân quét mắt một chút, không biết rõ đi cái nào địa phương. Hắn ở chỗ này nhìn thấy Long Tinh Trần, Lăng Kiếm còn có Mộ Dung Tuyết. Thế nhưng là bọn hắn ba nhân Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết ngồi cùng một chỗ. Lăng Kiếm thân một bên cũng có người. Long Tinh Ngân trong lúc nhất thời cũng không biết rõ đi nơi nào. Đột nhiên trông thấy một người hướng về hắn vẫy vẫy tay. Long Tinh Ngân liền hướng về cái hướng kia mà đi. Sau đó ngồi xuống. Người cũng tại cái này à. Long Tinh Ngân chuyển đầu đối Lãnh Thanh Hàn nói rằng, vừa rồi cùng hắn ngoắc người chính là ban đầu ở Lãnh Dạ Thần Cung gặp phải Lãnh Thanh Hàn. Nói nhảm, ta đương nhiên ở nơi này. Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Đều Khuy Nguyệt Điên Phong. Ngươi cái này tu luyện tốc độ rất nhanh mà. Bất quá, tới hơi trễ. Đồng dạng tinh hồn cảnh giới nên tới mới đúng. Lãnh Thanh Hàn đối với Long Tinh Ngân ấn tượng rất tốt. Dù sao lúc trước Long Tinh Ngân còn trợ giúp qua nàng đâu. Nếu không phải Long Tinh Ngân, lần kia hắn sẽ không thuận lợi như vậy. Có chút sự tình, không thể không làm a. Lại thêm trong đó gặp một chút phiền toái, cho nên mới tới đã chậm. Long Tinh Ngân không có nói thật, đương nhiên cũng không có nói láo. Là Diệt Âm Dương Giáo đi, ngươi thật là đủ uy phong. Âm Dương Giáo đều bị ngươi bức đi. Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Còn không phải nhân cuồng tiền bối xuất thủ. Bớt đi. Ngày đó sự tình, ta thế nhưng là biết đến. Trong tay ngươi còn có thần khí a. Thật không đơn giản. Thần khí lại không vận dụng được, có làm được cái gì? Long Tinh Ngân nhún vai. Hắn là có thần khí, vẫn là hai cái đâu. Tuy nhiên lại không vận dụng được, cái kia có làm được cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.